Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn cúi đầu vẽ phù với ánh mắt chuyên chú, lại cảm thấy tay của mình được hắn cầm thật ấm áp, trong lòng lướt qua một cảm giác khác thường. Đạo trưởng Tâm Lôi này, cô đừng tẩy đi, ngộ nhỡ có khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tôi không tới kịp, cô cứ thả một hơi vào trong lòng bàn tay, sau đó đánh lên người quỷ, có thể tạm thời bức lui nó. Trang Vũ Ninh mở bàn tay, nhìn ấn đồ song ngư trong lòng bàn tay, ngạc nhiên. Tại sao lại phải hà hơi? Nguyên lý là gì? Trưởng Tâm Lôi phải được dùng cương khí kích phát, cho nên người bình thường có thể dùng. Dương khí của con người có từ 3 ngọn mệnh đăng, ai cũng đều chỉ có 3. Cho nên cô chỉ có thể dùng Tâm Lôi 3 lượt, không phải đến thời điểm mấu chốt thì không được sử dụng. Tràng Vũ Ninh nói. Sau 3 lượt thì phải làm thế nào? Diệp Thiếu Dương cười cười. Trước khi cô dùng hết 3 lượt, tôi nhất định sẽ tới. Sau 2 giờ mưa ngừng rơi, nhưng sắc trời vẫn còn u ám. Thời tiết hiển nhiên là không thích hợp để đi ra ngoài dạo chơi. Ba người ở lại nhà. Trang Vũ Ninh đánh đàn piano. Diệp Thiếu Dương tuy không hiểu âm nhạc, nhưng vẫn cảm thấy trong tiếng đàn có một chút phiền não và u buồn. Không biết là do khúc nhạc này hay là do tâm tình của nàng. Tiếng đàn piano vang lên u oán vô cùng. Dương trở lại phòng ngủ của mình, tiếp tục vẽ phù cho đến tận đêm khuya. Đột nhiên tất cả tối sầm lại do bị cúp điện. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng lên sân thượng. Trong phóng tầm mắt, nhìn tất cả toàn bộ xung quanh đều tối đen như mực. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới yên lòng, thầm đoán là sau bão dây điện có chỗ nào đó bị đứt. Chợt nửa đêm, khẳng định là không có người đến sửa, đành phải giữ cửa sổ lên giường ngủ. Không đầy 30 phút sau khi hắn nằm, trời lại tiếp tục mưa to. Ầm một tiếng, một tia sét kèm theo tiếng sấm rền vang khiến cho Trang Vũ Ninh bừng tỉnh. Nàng ngồi dậy mở điện thoại xem. 0 giờ 30 phút. Ngoài cửa sổ, mưa gió mạnh, mưa càng thêm nặng đập vào cửa kính, phát ra một tiết tấu quỷ dị. Trang Vũ Ninh lập tức cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, thò tay bật đèn, đèn không sáng, là bị cúp điện. Trang Vũ Ninh thầm nghĩ, thuận tay mò tới điều khiển tivi trên đầu giường, ấn nút mở nguồn tivi, muốn thử xem cúp điện thật hay là do đèn bị hỏng. Phải mất vài giây, tivi sáng dần, xuất hiện vài điểm trắng trên màn hình. Trang Vũ Ninh hơi kinh ngạc, tín hiệu không tốt sao? Nhưng đây lại là internet tivi cơ mà, đâu có phải truyền hình cáp. Dù tín hiệu sai thì cũng không xuất hiện mấy cái đốm trắng như vậy. Ngay lúc nàng còn đang nghi hoặc, màn hình tivi sáng dần, xuất hiện hình ảnh. Trang Vũ Ninh nhẹ nhàng thở một hơi, không còn thấy buồn ngủ, cũng không quản là ngày mưa bão, không nên sử dụng đồ điện. Nàng tựa lưng vào đầu giường, chờ màn hình từng chút hiện rõ hình ảnh. Tất cả vẫn chỉ là hai màu đen trắng. Lờ mờ dưới bầu trời có một đoàn người cầm đèn lồng đang đi lên núi. Hình ảnh không rõ nét, màn hình lại ở xa cho nên không thấy rõ khuôn mặt của họ. Chỉ có thể dựa vào hình dáng và bộ độ dài của tóc mà phán đoán đoàn người có cả nam cả nữ. Trong đó có mấy người đang thổi kèn già nam, một điệu nhạc buồn từ âm ly truyền tới khiến người ta sợn cả gai ốc. Trang Vũ Ninh chuyển kênh, cuối cùng màn hình vẫn là hình ảnh đen trắng, vẫn là đoàn người nọ. Họ đang mang một cỗ quan tài chuẩn bị đi đào mộ hạ huyệt. Trang Vũ Ninh lại gấp rút chuyển kênh, hình ảnh thay đổi. Xuất hiện trong căn phòng là một phụ nữ nhân tóc dài ngồi trên một cái ghế đầu, ôm trong ngực một đứa bé. Cô ta cầm trong tay một cái châm cỡ lớn đang khâu trên mặt đứa bé. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, hình ảnh cũng kém, căn bản là không nhìn rõ hình dáng của đứa bé. Trang Vũ Ninh hoài nghi đó là một con búp bê vải. Hình ảnh diễn ra thật lâu, nữ nhân kia vẫn liên tục may. Hình ảnh quỷ dị làm cho Trang Vũ Ninh cảm thấy trong lòng xuất hiện cảm giác bất an vô cùng. Nàng lại chuyển kênh, nhưng kênh đã bị khóa, hình ảnh cũng không có thay đổi. Sau đó màn hình TV dừng lại, không xuất hiện hình ảnh nữa. Là có chuyện gì xảy ra? Trang Vũ Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình, lúc này mới phát hiện ra màn hình không có biểu tượng kênh, không có bất cứ thứ gì. Nàng vội vàng đi đến trước TV định rút ổ cắm. Khi liếc nhìn ổ điện thì nàng ngạc nhiên, trong đầu như vang lên một tiếng nổ. Trời đất quay cuồng. Nàng ngây người nhìn vào màn hình, ổ điện cũng trống không, phích cắm ở phía sau tivi trống không. Tivi vốn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net